phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, của ta linh sủng tương đối kiêng ăn. Nghe Lâu Mộ Yên không e dè nói muốn lâm thời đồng minh thái thượng các trưởng lão chuẩn bị tốt xong. Lần tài liệu cùng linh thạch, ở đây kiếm thần nhóm đều ngẩn người. Trong lòng đối nàng thẳng thắn lại nhiều một tầng hào cảm. Nhưng cảm giác như vậy ấm áp sang sảng nàng tổng nan cùng phía trước cái kia mạnh mẽ vang dội đem. Ma tộc đại quân diệt xiết sảng giọng nữ tử liên hệ lên. Hàng hiên hữu, nếu không ngươi đem tiêu hao tài liệu cùng linh thạch danh sách cho ta một phần. Ta truyền quay lại đồng minh đi thỉnh thái thượng các trưởng lão mau chóng chuẩn bị tên kia cao. Dài kiếm thần cười nói, Lâu Mộ Yên gật gật đầu, xuất ra một phần đưa tin phù đưa cho hắn nói, ta đã chuẩn bị tốt, phương diện này trừ bỏ phía trước tiêu hao tài liệu cùng linh thạch ngoài. Còn có ta cùng trì tu vì bốn phòng tuyến bố trí trận pháp sở cần luyện chế trận cụ tài liệu cùng. Linh thạch chính là bởi vì phía trước lâm thời đồng minh cao tầng hứa hẹn quá nàng cùng minh tu. Hết thảy tiêu hao đều từ bọn họ gánh vác, nàng mới nghĩ ra dùng trận pháp cầu cùng quang phù triện như vậy đơn giản. Thô bảo, tiêu tiền nhưng phi thường hữu dụng thủ đoạn đối địch. Hảo, ta lập tức liền truyền quay lại đi, người nọ tiếp nhận đến cũng không có xem xét trực tiếp kích. Phát truyền trở về, Lâu Mộ Yên biết mỗi điều chiến tuyến thượng đều thiết trí hình chiếu trận pháp. Ma tộc trên người cũng mang theo truyền tống hình ảnh thủy tinh cầu. Cho nên phía trước chiến đấu không chỉ chỉ nhân tộc bên này cao tầng xem thấy được tình hình chiến. Đấu, ma tam không có chết phía trước vị kia tam thánh nữ cũng định là nhìn đến tình hình chiến đấu. Nàng nghĩ nghĩ đối hình chiếu trận pháp vị trí yên nhiên cười. Mở miệng nói, vài vị thái thượng trưởng lão, của ta linh sủng là bị giết ma tộc quân đoàn quân chủ lực. Nhưng là bọn hắn lại rất kiêng ăn, chỉ ăn lục phẩm đá ngoài đan dược cùng trung phẩm đá ngoài linh thạch, đáng tiếc ta rất cùng. Sớm chi chả không dậy nổi phần này chi tiếp theo nàng vô tội nhún nhún vai tiếp tục nói. Một khi đã như vậy, cũng chỉ có thể ta xuất lực, các ngươi ra tiền, dù sao bọn họ nếu tiêu cực chiến đấu nhưng là ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc đang ở quan. Khán thủy tinh cầu hình chiếu đại lục liên minh cao tầng gặp Lâu Mộ Yên như vậy minh mục trương đàm. Chơi xấu khóe miệng đều rút trừ. Bọn họ cũng không lỡ mất phía trước trì tu không chút để ý bó lớn sái linh thạch tiêu sái. Hành động, có như vậy một cái thổ hào song tu bạn lữ. Hiện tại kêu cùng ai tin a? Hơn nữa cái gì tên là linh sủng tương đối kén chọn. Chỉ ăn lục phẩm đá ngoài đan dược cùng trung phẩm đá ngoài linh thạch. Bọn họ cũng chưa loại này đãi ngộ được chứ. Khụ khụ, kiếm tông thái thượng trưởng lão vội ho một tiếng. Ngượng ngùng cười nói, này nha đầu chăn nuôi linh sủng cũng quá tiêu tiền như nước điểm đi, hắn phía trước cũng không lỡ. Mất bị giết hoàn ma tộc quân đoàn sau, Lâu Mộ Yên cấp sở hữu linh sủng đều đầu uy thất phẩm đan dược hành động. Này phá sản xú nha đầu, thật sự là nhìn xem bọn họ tâm can nhi đau. Bất bại gia có thể dưỡng ra một hơi bị giết nhất đại chi ma tộc quân đoàn đến linh sủng tới sao? Thiên tuyền lão tổ thủ tục chính là vĩnh viễn đứng ở bảo bối đồ đệ bên này. Cùng nhau hố tử này đó lão già kia, không phải là gia điểm cao phẩm chất linh thảo cùng linh thạch. Các ngươi tùy tiện theo thủ trong khe hở lộ ra một điểm liền đủ nhà của ta xú nha đầu linh sủng. Ăn, ở đây vài vị đại lục mạnh nhất tồn tại đều có loại muốn đánh người xúc động. Nhiều như vậy cao cấp linh thảo cùng linh thạch bọn họ 10 cái ngón tay khâu cũng không đủ lộ tốt. Sao, thiên tuyền, ngươi cái này không đúng. Chúng ta mặc dù có điểm thân gia, nhưng là cũng không đủ cho ngươi bảo bối đồ để nuôi nấng linh sủng a. Hạo Nhạc tông thái thượng trưởng lão keo kiệt nói, dùng 6, 7 phẩm đan dược cùng trung phẩm đá ngoài linh thạch nuôi nấng linh sủng linh thú sư. Hắn cuộc đời này ít thấy quá Lâu Mộ Yên này phá sản nha đầu một người. Những người khác ào ào gật đầu, ngươi cũng muốn khuyên Lâu nha đầu một ít, như vậy phá sản không tốt. cẩn thận về sau trì tu nuôi không nổi nàng, phá sản như thế nào? Thiên Tuyền lão tổ hừ hừ thổi thổi râu, có thể phá sản mới là chuyện tốt, các ngươi biết cái gì? Hội phá sản mới biết kiếm tiền, nhà của ta nha đầu mới không hiếm lạ người khác dưỡng, một câu nói. Cấp không cho linh thảo cùng linh thạch, Thiên Tuyền lão tổ cuồng bá túm nói. Các ngươi cũng biết, không có linh thảo luyện chế đan dược, xú nha đầu linh sủng liền không khí lực chiến đấu, không có linh thạch luyện hóa, Xích Phong đàn sẽ tiêu cực lãng công, nếu không cho liền tính. Chúng ta kỳ thực cũng không hiếm lạ các ngươi điểm ấy này nọ, vài vị lão tổ đối Thiên Tuyền. Lão tổ vô sỉ lại nảy sinh cái mới, này quả thực chính là trợn tròn mắt nói nói dối, không biết xấu hổ uy hiếp a. Không hiếm lạ chúng ta điểm ấy này nọ, các ngươi thầy trò làm gì kẻ sướng người họa giả mù sa mưa mở miệng. Vì thiên linh đại lục an nguy, bọn họ còn không thể không cấp. Nhớ tới không chỉ chỉ đau lòng, thịt đều bắt đầu đau. Các ngươi đau cái gì kính a? Nhường này đế quốc cùng thế gia giao điểm bảo hộ phí thì tốt rồi. Đặc biệt có được mạch khoáng gia tộc, muốn bình an phải lấy tiền đến tiêu tai, Thiên Tuyền lão tổ cho mấy người các ngươi rất không lên. Nói ánh mắt, làm gì bản thân ra đâu? Đương nhiên, khu hoàn này đế quốc cùng thế gia linh thạch. Này đó lão già kia cũng chạy không được, chính là từ từ sẽ đến, bọn họ hai thầy cho thích nhất phóng dây dài câu cá lớn. Nghe xong lời nói của hắn những người khác nhãn tỉnh sáng lên. Nhất thời cảm thấy Thiên Tuyền này lão bất tử cuối cùng nói câu có đề nghị tính tiếng người. Bọn họ bận việc một hồi chẳng những lo lắng cố sức còn muốn không tốt nhiều như vậy linh vật cùng. Linh thạch dựa vào cái gì a? Đương nhiên không thể chỉ có bọn họ làm coi tiền như rác. Này bị che chở đế quốc cùng thế gia mới hẳn là nộp lên trên bảo hộ phí. Bằng không tựa như Lâu Mộ Yên đối phó Diễm Trụ Quốc Bạch Nhãn Lang giống nhau. Đều nhường cổn xuất trận pháp che chở ngoại đó là, rất nhanh, đồng minh cao tầng đạt thành nhất trí. Chẳng những đem Lâu Mộ Yên truyền đến kia phân tài liệu gia thượng gì đó phân công cấp 4 địa vực. Nội đế quốc cùng thế gia cộng đồng chia sẻ, còn làm cho bọn họ muốn toàn lực chi trả nhường Lâu Mộ Yên linh sủng ăn tận hứng linh thạch cùng. Dùng để luyện đan linh thảo, này đế quốc cùng đại thế gia lúc này cũng cố không để bụng đau. Dù sao linh thảo cùng linh thạch chính là vật ngoài thân. Nếu như bị ma tộc xâm chiếm toàn bộ đại lục, bọn họ ngay cả mạng sống cũng không còn. Mấy thứ này còn không phải nhân tiện nghi kẻ thù, bọn họ là ba chi không được chạy nhanh nhường Lâu Mộ Yên cái kia tiểu cô nãi nãi vừa lòng. Chẳng sợ biết nàng là ở xảo trá cũng chỉ có thể trong lòng lưu chữ lệ. Trên mặt còn muốn lộ vẻ cứ việc đến chiếm tiện nghi tươi cười đưa đi cho nàng linh sủng hưởng dụng. Này linh sủng hưởng dụng cao hứng. Bọn họ an toàn liền hơn vài phần bảo đảm mani đặc biệt khác ba cái địa vực chiến tuyến cao giai. Kiếm sư nhóm biết sau đều dũng dược đi giúp lâm thời đồng minh vì Lâu Mộ Yên đi chinh phạt bảo hộ. Phí, chỉ hy vọng tiểu cô nãi nãi nhìn đến linh thạch phong phú phân thượng trước chạy tới vì bọn họ chia. Xẻ ma tộc đại quân này một tòa đại sơn áp bách. Đừng nhìn thiên linh đại lục chính là một cái trung tiểu mặt biên. Linh khí thiếu thốn, nhưng là linh mạch khoáng vẫn là không ít, cho nên rất nhiều linh thạch bị triệu tập từ Tô Cẩm vì đại biểu đi đưa cho Lâu Mộ Yên. Đương nhiên, cao phẩm chất linh thảo đế quốc cùng thế gia lại lấy không ra bao nhiêu. Cho nên Thiên Tuyền lão tổ tốt lắm làm đao phủ đem các tông cùng các thế lực lớn lão tổ trong tay. Thất phẩm linh sủng khu ra không ít nhường Tô Cẩm cùng nhau đưa đi cấp Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên cũng không biết bản thân xảo trá sẽ như vậy thành công. Hơn nữa những người đó còn ước gì nàng nhiều thu điểm linh thạch. Như vậy cũng tốt càng tận tâm làm việc không là. An toàn thứ nhất, có mệnh ở về sau cũng không sợ một lần nữa tích lũy gia tộc tài phú. Hơn nữa nhiều năm như vậy nội tình cũng không phải đến không. Cấp Lâu Mộ Yên linh thạch thật đúng động không được bọn họ căn bản. Đương nhiên, điều này cũng là Lâu Mộ Yên không chỗ nào cố kỵ xảo trá một nguyên nhân. nàng cũng không chuẩn bị một hồi chiến tranh khiến cho thiên linh đại lục các thế lực lớn cùng đế quốc khẩn trương thành kẻ nghèo hèn, như vậy sẽ khiến cho công phẫn. Hiện ở những kia nhân ngoan ngoãn chủ động đưa lên linh thạch, con lòng tràn đầy cảm kích mới là trung dung chi đạo. Có Lâu Gia lâu dài tới nay ảnh hưởng, Lâu Mộ Yên đối mảnh này đại lục đa đa thiểu thiểu vẫn là có cảm tình. Bằng không cũng sẽ không thể toàn lực ra tay cứu lại chiến cuộc. Chiến sự sau khi kết thúc, trừ bỏ Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu ngoại, ai đều không có phát hiện trên đất nằm một chuỗi không chớp mắt màu bạc chuông bị băng kích dùng. Không gian lực lặng lẽ thuận đi rồi. Hết chương.